9. Kế hoạch C. Buổi chiều, Hàn Phong chậm rãi trở về phòng điều tra hình sự. Lần này không lạc đường thật sự là một kỳ tích. Nhưng anh vừa vào cửa liền phát hiện ánh mắt mọi người đều không đúng. Tất cả đều là những vẻ mặt. Cậu vậy mà dám làm thế? Hàn Phong gãi đầu thầm nghĩ. Kỳ quái, mình đâu có làm gì. Mọi người như thế này là sao? Này, Mũm Mĩm, làm gì mà nhìn tôi như vậy? Hàn Phong hỏi. Lù Định Cường, cậu tự làm chuyện tốt rồi. Nói xong vội vã bỏ đi. Hàn Phong thì thầm nói, tôi đã làm chuyện tốt gì? Sao tôi lại không biết vậy? Ôi, Hạ Mạc, tôi đã làm gì? Hạ Mạc lắc đầu cười nói, anh đó nha, làm vậy cũng quá phận rồi đó. Tôi hiện tại đi phân tích chút vật liệu này. Anh tự mình cẩn thận một chút. Anh cố ý để cho Long cảnh quan của chúng tôi nhìn thấy có phải không nào? Anh xem đi, cô ấy tức giận lắm đó. Hàn Phong sửng sốt một hồi lâu nghi hoặc hỏi, tôi vẫn không hiểu, tôi thì sao nào? Long, anh còn chưa kịp nói tiếp thì đã thấy Long Dài với vẻ mặt tức giận đi đến, đem tài liệu nhét vào trong tay của Hàn Phong. Anh cái gì cũng không cần nói, tự mình xem tài liệu đi. Đây là tôi thăm dò công ty quản lý tài chính Tuệ Tinh sắp xếp ra. Không có việc gì thì đừng làm phiền tôi. Hàn Phong cầm tài liệu đi tới trước bàn của Lãnh Kính Hàn, phe phải tài liệu hỏi, thế này là thế nào? Lãnh Kính Hàn tức giận liếc mắt nhìn Hàn Phong, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái gương, giơ lên trước mặt Hàn Phong nói, ăn xong nhớ lau miệng cho kỹ. Hàn Phong vừa nhìn chẳng biết là Phan Khả Hân đã dùng son môi gì, mình cũng không lau ra. Hàn Phong mặt dày nói, tôi còn tưởng đâu là chuyện gì. Là cái chuyện này sao? Trộm dê chưa được, ngược lại còn dính một thân mùi khai. Lãnh Kính Hàn nói, tôi nói cậu đó. Thế này, Long Giai và Phan Khả Hân, cậu tới cùng là cậu thích ai? Tôi thấy người ta đối với cậu đều không có tội. Hàn Phong hơi ngửa đầu về phía sau rồi nói, tôi nói nha, sao đột nhiên lại lôi chuyện này ra? Tôi đều thích, bộ dạng hai người cũng không tồi. Thế nào? Lãnh Kính Hàn suy nghĩ một chút, lại ngồi xuống kiên nhẫn giải thích. Là như vậy, ở Trung Quốc không trong phạm vi toàn thế giới, hiện tại đều áp dụng chế độ một vợ một chồng. Có một số việc đấy, tôi nghĩ cậu. Hàn Phong bỗng nhiên đứng lên tay chống bàn. Vớ vẩn, đó là loại quy chế pháp luật. Sao tôi lại có thể không biết được? Hiện tại vụ án gấp như vậy, anh nói mấy thứ này cho tôi thì có ích lợi gì đâu. Cùng vụ án này liên quan gì chứ? Lãnh Kính Hàn vừa nghĩ, cũng biết mình cũng buồn cười. Đúng vậy, cùng tên nhóc này nói chẳng được ích lợi gì cả. Chẳng lẽ còn có thể xem cậu ta là người thường mà đối đãi được hay sao? Ông lập tức sửa lời. Thôi được rồi, phần báo cáo của Long Dài tôi đã xem qua rồi. Không có tình huống gì có giá trị. Cậu không phải đã sớm biết không hỏi ra được gì mới không đi hỏi hay sao? Hàn Phong nói, bảo vệ kia mới đi làm có một tuần, có thể có tình huống gì. Còn về phần Hồ Kim Thành, người nọ rất là thâm trầm, tôi nghĩ sẽ không có nhiều bí mật bị người khác phát hiện ra đâu. Lãnh Kính Hàn lại nói, mọi người trong công ty nói Hồ Kim Thành là một người lão luyện, thành thục, cơ hồ chưa từng xảy ra vấn đề gì, cũng thành thật, cho nên qua lại rất gần gũi với Khúc Minh Sinh. Bảo vệ kia là Phó Khải, người biết rõ gã cũng không nhiều lắm. Hàn Phong lẩm nhẩm tài liệu hỏi, thế Hồ Kim Thành cư trú ở đâu? Trong nhà còn có những ai? Không biết, cậu nên biết người như vậy bình thường rất là kín đáo, người xung quanh cũng không biết rõ lắm về gã. Cậu điều tra cả ngày có phát hiện ra gì không? Hàn Phong cười cười hạ giọng nói với Lãnh Kính Hàn, tôi phát hiện ra Phan Khả Hân rất là sợ nhện. Cậu không đến khu mỏ đứng tên của Đinh Nhất Tiếu hay sao? Có đến chứ, nhưng không điều tra ra được gì. Người ta đã rào lưới điện, căn bản là không vào được. cho nên chúng tôi đành phải đến nhà tôi. Lạnh Kính Hàng tròn xoe đôi mắt. Cái gì? Cậu mang Khả Hân đến nhà của cậu sao? Hôm nay cả ngày không làm gì sao? Lạnh Kính Hàng ngừng mì trầm giọng nói. Vậy thì cả ngày nay cậu đã làm chuyện gì khác? Mấy người của phòng trinh sát hình sự đều thò đầu sang. Lạnh Kính Hàng hò khàn lên hai tiếng thấp giọng nói. Này, tại sao cậu có thể mang con bé đến loại chỗ đó? Nơi ấy là chỗ chiêu đãi người hay sao? Nếu con bé ở đó nhiễm phải bệnh tật gì, tôi làm thế nào mà ăn nói với cha của con bé? Hàng Phong phi thường đắc ý, vẻ mặt như đâu liên quan gì tới tôi. Sau đó cực nhanh lẩm bẩm tài liệu, vừa xem vừa lắc đầu. Đừng quá đa tâm, cô ấy ở chỗ tôi chưa đến 5 phút thì đã bỏ đi rồi. Đúng rồi, các anh ra mặt đi điều tra thăm dò quặng mỏ nọ xem tại sao lại đề phòng nghiêm ngặt đến như vậy. Theo tôi thấy bên trong khẳng định là có vấn đề. Lạnh Kính Hàng thở dài. Được rồi, tôi sẽ phái người đi thăm dò. À, phải rồi, Hạ Mạc đã đến hiện trường. Cậu có muốn nghe xe chúng ta làm thế nào mà phát nổ hay không? Được chứ. Đang nói, Hạ Mạc cầm báo cáo một mình đi đến, cũng giống như lần trước. TNT, xe chở bom kích nổ ở dưới bình xăng. Sau đó lần nổ mạnh thứ hai là bình xăng ô tô tự nổ. Cái gì? Hàn Phong nói, xe chở bom kích nổ dưới bình xăng, làm sao mà để phía dưới được? Lạnh Kính Hàng nói, Hà Mạc nói xe chở bom không phải là xe chúng ta lái, mà là xe đồ chơi bốn bánh. Theo khám nghiệm tại hiện trường, bom nổ ở trên một chiếc xe đồ chơi bốn bánh và chạy ở dưới xe chúng ta rồi kích nổ. Hàn Phong trầm tư. Tôi nhớ kỹ khi ấy xe bảo trì với tốc độ 80 km/h. Chiếc xe đồ chơi kia làm thế nào đuổi kịp theo chúng ta? Chuyển động tương đối cậu không biết hay sao? Lạnh Kính Hàng nói. Hàn Phong sửng sốt. Chuyển động tương đối? Hà Mạc tưởng rằng anh thật sự không biết nên giải thích. Nếu một người ở trên một chiếc xe vận tốc 80 km/h, vậy so với mặt đất mà nói thì người nọ đang chuyển động với tốc độ 80 km/h. Đồng dạng, nếu xe đồ chơi là từ trong một chiếc xe khác cũng với vận tốc 80 km/h bắt đầu chạy đến, vậy xe của anh chẳng khác nào là không nhúc nhích, vẫn đậu một chỗ cho người ta đến phá nổ. Hàn Phong hỏi, nhưng xe đồ chơi bốn bánh làm thế nào từ trong một chiếc xe khác chạy đến, mở cửa xe rồi đem xe đồ chơi thả xuống đất? Nếu như vậy, bởi vì lực ma sát, xe đồ chơi sẽ chạy không được xa lắm đâu, và vận tốc của nó sẽ không khôi phục được vận tốc ban đầu. Hà Mạc nói, thật sự là bộ phận đầu của một chiếc xe lớn đã thay đổi. Ở đầu xe có lỗ dài một thước, cao 3 tấc, từ cái ghế lái thông hẳn đến chắn bảo hiểm ở trước xe, và xe đồ chơi chính là từ cái lỗ nhỏ kia nó chạy ra. Khi đó xe lớn cách anh rất là gần. Sau khi để xe đồ chơi lao ra, thời gian chỉ vài giây so với tốc độ xe của anh nhanh hơn. Sau đó có một đoạn thời gian giống với tốc độ xe của anh, và cuối cùng mới giảm tốc độ xe chậm hơn xe của các anh. Vừa thả cái xe đồ chơi đó ra, xe lớn liền nhanh chóng lui về phía sau. Và cũng chính là quá trình mà anh nhìn thấy xe ấy rời khỏi xe của các anh. Sau đó thì kích nổ. Dùng phương pháp này có thể bù vào sự thiếu sót của xe đồ chơi không thể bảo trì tốc độ vận hành cao theo thời gian dài. Hàn Phong kinh ngạc nói, làm sao mà cậu lại biết rõ ràng như vậy? Hà Mạc cười nói, bởi vì chúng tôi đã tìm được chiếc xe kia trong một xưởng thu xe phế liệu Vịnh Thanh Thủy, là một chiếc xe Honda Quảng Châu. Chúng tôi đã thảo luận với lãnh trưởng phòng mới biết và cho ra kết luận này. Hàn Phong nói, vậy trên xe có đầu mối gì khác hay không? Lạnh Kính Hàng lắc đầu nói, không có. Một chiếc xe toàn thân bị xối đầy xăng, đốt chỉ còn có cái khung xe, thì có thể tìm ra đầu mối gì nữa? Hà Mạc nói, một cái thân xe mặc dù đã hoàn toàn bị thiêu hủy, nhưng dấu vết cũng chưa hoàn toàn thiêu hủy. Số hiệu động cơ xe vẫn còn, Nếu xe này mới lắp ráp, vậy thông qua số hiệu động cơ, chúng ta có thể tra ra được thời gian xuất xưởng của nó. Nếu được đưa đến công ty nào đó lắp ráp và được thương nghiệp cung cấp hàng nào mua lại, từ đó có thể cụ thể điểm bán xe biết được người mua. Mắt Hàng Phong sáng lên. Vậy thì hãy điều tra cho tôi biết. Lúc này Lý Hưởng cũng cực kỳ kích động chạy tới, vừa vào cửa đã nói: Thế nào, tìm được cái gì làm nổ xe các anh chưa? Hà Mạc đơn giản nói tình huống thêm một lần nữa. Lý Hưởng đầy bụng hoài nghi. Anh nói xem, hung thủ phí sức lớn đến như vậy, dẫn nhóm các anh đến rồi cho nổ các anh. Hắn khi ấy thì ở nhà xưởng phụ cận, phái hai sát thủ, không phải là bớt phiền hơn hay sao? Hàn Phong nói, có vài điểm anh nói không đúng. Hả? Lý Hưởng không rõ, chỉ nói có một câu như vậy mà lại đến mấy điểm không đúng hay sao? Hàn Phong nói, thứ nhất, hung thủ phí sức lớn như vậy cũng không phải vì dẫn chúng tôi đến. Đây chỉ là một sự trùng hợp. Mục đích thực sự của bọn họ là muốn chở cái nhóm linh kiện trong xưởng đi. Về phần dùng làm gì bây giờ còn chưa thể khẳng định được. Mà dẫn chúng tôi đến chỉ là một sắp đặt tạm thời. Thứ hai, y không bố trí sát thủ là vì chúng tôi còn chưa biết bọn họ có sở hữu vũ khí mang tính sát thương cự ly xa hay không. Hơn nữa, phụ cận nhà xưởng có nhiều cảnh sát. Y cho dù có thành công cũng không thể dễ dàng thoát thân, mà chỉ cần một phần tử phạm tội bị bắt thì có khả năng sẽ lộ ra toàn bộ kế hoạch của hung thủ. Kẻ thao túng phía sau màn luôn yêu cầu tuyệt đối, không có chút sơ hở. Thứ ba, y lại dùng xe đồ chơi bốn bánh để đối phó với chúng ta, là một loại khiêu khích. Tôi đã sớm nói rồi, hết thảy nỗ lực điều tra của chúng ta dưới mắt hung thủ chẳng qua chỉ là một trò chơi mèo vờn chuột, mà trong đó trò chơi này chúng ta đang sắm vai chuột. Hà Mạc nói, lần đầu tiên là máy bay trực thăng đồ chơi, lần thứ hai là xe bốn bánh đồ chơi. Nếu ấn theo không lục hải tính toán thì lần sau hắn sẽ dùng mô hình tàu thuyền điều khiển từ xa. Lạnh Kính Hàng đột nhiên hỏi, Lý Hưởng, chẳng phải cậu đang giám thị Đinh Nhất Tiếu hay sao? Tại sao lại chạy đến đây? Đinh Nhất Tiếu bên kia vẫn bình thường, đến không thể bình thường hơn được. Lâm Phàm coi chừng giùm cho tôi rồi, tôi qua đây tìm hiểu tiến triển thuận tiện, thay mặt Quách cục trưởng truyền lời. Lời gì? Đồng chí của sở cảnh sát của ta hỏi, chúng ta muốn giám thị tới khi nào đây? Hiện tại bên họ cũng xảy ra một chút vấn đề, vì giữ gìn vị trí an ninh xã hội phải cần gia tăng thêm nhân thủ. Nhân thủ bọn họ không có đầy đủ. Đã xảy ra chuyện gì? Có một bệnh nhân tâm thần chẳng biết từ đâu lấy được một khẩu súng ở trên một chiếc xe buýt, đã bắn bị thương hai người, cực kỳ nguy hiểm. Cảnh sát muốn truy bắt lại phải sơ tán quần chúng, còn phải làm công tác an ủi. Hiện tại trong thành phố có nhiều chỗ đã truyền ra, tin tức truyền bá thật sự rất là mau. Tin tưởng không lâu nữa toàn bộ thành phố sẽ sôi sục. Anh nghĩ đi, một bệnh nhân tâm thần cầm súng, mà anh đang trong thành phố này, đi tới đâu cũng sẽ không an toàn cả. Vậy có đầu mối gì chưa? Lý Hưởng xòe hai tay. Việc này không phải là không có đầu mối, cũng không biết là bệnh nhân tâm thần kia trốn ở nơi nào. Mấy ngày nay cứ liên tiếp xảy ra sự cố, Quách cục trưởng gấp đến không chịu nổi, đã hai ngày nay chưa có chợp mắt. Lạnh Kính Hàng nhìn Hàn Phong, bằng không chúng ta cứ rút lại một phần nhân viên để theo dõi đi. Không được, trừ phi anh tìm ra cho tôi tung tích của Lô Phương và Lương Tiểu Đồng thì sẽ không cần theo dõi Đinh Nhất Tiếu nữa. Nhưng Lô Phương và Lương Tiểu Đồng hiện nay không biết còn sống hay không, chúng ta còn chưa thể xác định được. Cậu bảo chúng ta đi đâu mà tìm người đây? Hàn Phong đưa tài liệu trên tay quẳng lên trên bàn rồi tự tin nói, bọn họ nhất định vẫn còn sống. Tôi nghĩ tôi đã biết kẻ khống chế phía sau màn tại sao vẫn chưa hành động. Hơn nữa ngân hàng Hằng Phúc sắp tới cũng chưa thay đổi quyền cổ phần quy mô lớn. Lời của Hàn Phong vừa nói ra thì mọi người trong phòng làm việc đều buông xuống sự vụ trong tay và toàn bộ nhìn chằm chằm vào Hàn Phong. Hàn Phong ngồi trên bàn làm việc của Lãnh Kính Hàn, gõ mặt bàn rồi nói: "Sẽ chiều hôm nay, tôi đã đến tiệm nét, ở tiệm nét tôi đợi cả một buổi chiều." Lý Hưởng kỳ quái nói: "Chẳng phải cậu nói sẽ không lên mạng nữa hay sao?" Hàn Phong le lưỡi, những người khác đều trừng mắt nhìn Lý Hưởng, đều tại hắn cắt ngang Hàn Phong đang nói chuyện. Hàn Phong ngừng trong chốc lát rồi nói: "Sẽ không lên mạng không có nghĩa rằng không thể đến tiệm nét. Đồng dạng, đến tiệm nét cũng chưa chắc là phải lên mạng. Tiệm nét tôi đến là một câu lạc bộ của dân cổ phiếu. Bên trong là nơi hoạt động mua bán cổ phiếu. Và tôi hướng bọn họ hỏi thăm một chút. Và tôi biết được một vài kiến thức về cổ phiếu." Lạnh Kính Hàn vội la lên: "Cậu hãy nói mau lên, rốt cuộc là có quan hệ gì với việc thay đổi quyền cổ phần của ngân hàng Hằng Phúc?" Hàn Phong quỷ dị cười nói: "Việc này rất là dài dòng, phải nói từ cơ chế vận hành cổ phiếu của Trung Quốc." Lạnh Kính Hàn lập tức nói: "Vậy thì nói ngắn gọn đi." Hàn Phong làm một biểu cảm tuân lệnh. "Kỳ thật rất là đơn giản, bởi vì thị trường cổ phiếu của Trung Quốc và bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều không giống nhau. Cổ phiếu Trung Quốc chia ra làm hai loại. Một loại tên là cổ phiếu lưu thông, dùng cho dân mua bán cổ phiếu. Còn một loại khác gọi là cổ phiếu phi lưu thông, cũng là cách gọi cổ phiếu người không thể giao dịch mua bán ở thị trường. Cổ phiếu phi lưu thông không thể giao dịch tiền mặt ở thị trường, nhưng có thể chuyển nhượng giữa người và người, và dựa vào phương thức chuyển nhượng cổ phần hoặc dựa vào giá cả buôn bán. Tóm lại không thể dựa vào giá cả trên thị trường để tiến hành chuyển nhượng." Nói đến đây, Hàn Phong ngừng lại một lát, quan sát biểu cảm của mọi người, nhìn xem mọi người nghe có hiểu hay không, sau đó lại tiếp tục nói tiếp: "Một công ty có tên trên thị trường chứng khoán ở trong nước, cổ phiếu lưu thông bình thường chỉ chiếm tới 30% tổng số vốn cổ phần, mà đại đa số bộ phận là cổ phiếu phi lưu thông, không thể mua bán. Như là Lâm Chính lén lút ký thỏa thuận chuyển nhượng, chính là chuyển nhượng loại cổ phiếu phi thương mại này. Hắn chuyển nhượng cho Lương Hưng Thịnh, và Lương Hưng Thịnh đã chết, thì quyền cổ phiếu quy về Lương Tiểu Đồng kế thừa." Hạ Mạc nói: "Theo như lời anh nói như thế thì bọn họ không thể thay đổi cổ phiếu thành tiền mặt, vậy thì dùng để làm gì?" Lý Hưởng nói: "Sao không thể biến thành tiền mặt? Bọn họ chỉ không thể ấn theo giá cả thị trường bán ra cổ phiếu. Cho dù ấn theo giá cả buôn bán chuyển nhượng cho các công ty khác, thì bọn họ vẫn như cũ, vẫn có mấy ngàn vạn nhập vào sổ sách." Lập tức quay qua hỏi Hàn Phong: "Tôi nói vậy có đúng không?" Hàn Phong nói: "Đúng, nhưng chưa có đầy đủ. Mấy ngàn vạn còn chưa đủ cho bọn họ chi trả cho hành động tinh vi này đâu. Cho nên mới nói rằng chúng ta đều không biết rõ về cổ phiếu. Ngày tháng, từ năm nay, chính phủ chính thức tuyên bố điều kiện phân chia quyền cổ phần đã thành thục, sẽ bắt đầu thí điểm cổ phiếu vào tháng 5, cũng chính là đem nửa lưu thông trước kia chuyển sang lưu thông toàn bộ. Cho nên mấy tháng nay cổ phiếu rớt mạnh, thậm chí một lần xuất hiện bị khủng hoảng. Các anh hãy nghĩ lại đi, trước kia cổ phiếu phi lưu thông chiếm đại đa số. Hơn nữa người ta toàn là dùng giá cả buôn bán để mua vào, mà cổ phiếu trên thị trường đã bị các dân cổ phiếu đấu đến một cao điểm. Chỗ nào chịu được cổ phiếu phi thị trường giá thấp này thì trúng kích." Lạnh Kính Hàn nói: "Cậu nói nếu ngân hàng Hằng Phúc được chọn làm thí điểm, vậy công ty cổ phần này của bọn họ vốn không thể giao dịch trên thị trường, thành có thể đưa ra thị trường giao dịch ư?" Hàn Phong gật đầu, lòng dài nói: "Kết quả là bọn họ không thể không bán ra vài tỷ tiền vốn." Hàn Phong nói: "Cho nên tôi nói Lô Phương và Lương Tiểu Đồng nhất định sẽ còn sống. Lô Phương đang khống chế Lương Tiểu Đồng, đó là một đứa trẻ thì hiển nhiên rất dễ khống chế. Bọn họ đang đợi chính là cơ hội thí điểm này, cho nên bọn họ hiện tại không cần có hành động gì cả. Nếu muốn biết người lập kế hoạch phía sau màn này là ai, thì chúng ta nhất định trước khi ngân hàng Hằng Phúc được chọn làm thí điểm cổ phiếu, tìm cho được Lương Tiểu Đồng, mà hiện tại đầu mối duy nhất cũng chỉ còn lại là Đinh Nhất Tiếu. Lý Hưởng nói, vậy thì chúng ta có nên gia tăng cường độ lục soát, cầm hình của Lương Tiểu Đồng áp dụng chế độ tìm kiếm hỏi thăm để lục soát hay không? Lạnh Kính Hằng nói, hiệu quả như vậy không cao. Bọn họ nếu mất tầm từ lớn như vậy để thu quyền cổ phần vào trong tay, hiển nhiên sẽ có phương pháp cực kỳ kín đáo để giấu Lương Tiểu Đồng. Bây giờ có một vấn đề mấu chốt còn chờ chúng ta điều tra, đó chính là Lâm Chính tại sao lại chuyển nhượng cổ phần cho Lương Hưng Thịnh, và hắn xuất phát từ mục đích gì? Hàn Phong chỉ vào Lãnh Kính Hàng rồi nói, đồng ý, hiện tại chúng ta có thể đoán cho dù Lương Tiểu Đồng ở ngay trong năm cái xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu, nhưng anh lại không có quyền lục soát, cho dù điều tra thật cũng không tra tới được, sẽ chỉ đả thảo kinh xà mà thôi. Lãnh Kính Hàng nói, nghiêm mật giám thị Đinh Nhất Tiếu, đồng thời chúng ta phải từng bước xâm nhập điều tra người quan hệ giao thiệp với Lâm Chính. Trước khi chết, hắn đã từng tiếp xúc với ai quá 10 phút. Lưu trữ cuộc gọi của hắn, hồ sơ lưu trữ của hắn, tình hình thư ký, trợ lý của hắn, cùng với thư ký và trợ lý của hắn đã từng tiếp xúc với ai, tất cả đều phải tra ra hết. Lý Hưởng bò đầu nói, tôi đây không thể làm gì khác hơn là trả lời với Quách cục trưởng, xin ông hãy thứ lỗi, vụ án này cũng có nặng nhẹ kia mà. Hàn Phong cười đau khổ, anh điều tra như vậy phải tra đến năm nào tháng nào đây? Lượng điều tra quá lớn, nhân thủ thì lại không đủ, vụ án lại quá phức tạp, là chúng ta không tìm được cửa đột phá, chứ y làm sao có thể xử lý đầu mối đến sạch sẽ như vậy được chứ? Lòng Dài hỏi, sao anh nghĩ đến xu hướng của thị trường chứng khoán cùng với vụ án này nó có liên hệ lớn như vậy? Hàn Phong cười cười, thì ngày hôm qua khi ăn cơm, tôi nghe người ta nói thị trường chứng khoán giảm liên tục. Tôi liền nghĩ, không biết họ vẫn chưa chuyển nhượng quyền cổ phần để đổi lấy tiền mặt, có phải sẽ liên quan đến việc thị trường chứng khoán giảm hay không? Cho nên tôi phải đi tra xét một chút. Lòng Dài thầm than, Hàn Phong à, cũng có thể từ một câu nói nghe được ở ven đường liên hệ với vụ án rối rắm này. Nếu không có đặc tính lưu manh này của anh, anh thật sự có thể xem là một đại trinh thám hay sao? Ăn cơm tối xong, Lãnh Kính Hàng lại mời Hàn Phong đến ở cùng nhà trọ bí mật. Hàn Phong không chịu nói, cùng với anh một chỗ, tôi có một chút cảm giác an toàn cũng không có. Ngày thứ hai trời vừa tờ mờ sáng, Hàn Phong ở trong mộng đẹp phảng phất cảm thấy có hai người thò đầu đi vào căn nhà tồi tàn của anh. Hàn Phong mở đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm hiếp mắt hỏi, làm gì đó? Một người trong đó la hoảng lên, cậu ta đang ở chỗ này, cậu ta quả nhiên là đang ở chỗ này. Hàn Phong nỗ lực mở to đôi mắt mới nhìn rõ nguyên là Lý Hưởng và Hạ Mạc đã tìm tới cửa. Hàn Phong sau khi thấy rõ người tới xoay lưng qua, kéo cái chăn phủ lên tiếp tục ngủ. Trời còn chưa sáng, các người làm sao mà tìm đến đây? Lý Hưởng nói, là Lãnh trưởng phòng nói cho chúng tôi biết, tôi còn chưa tin. Cậu ở chỗ này, tại sao cậu có thể chịu được hả? Hạ Mạc nói, còn ngủ cái gì nữa, mau thức dậy. Hàn Phong buồn ngủ mơ màng nói, lại có phát hiện gì quan trọng nữa đây? Hạ Mạc nói, không có phát hiện quan trọng, nhưng tình cảnh của anh không được ổn lắm. Tình cảnh của tôi sao không ổn chứ? Hàn Phong khó hiểu. Lý Hưởng cười nói, là Lâm phu nhân đang tố cáo cậu đấy. Hàn Phong nhảy dựng lên quát, cái mụ phù thủy kia, bà ta tự nhiên dám tố cáo tôi, mà bà tố cáo tôi cái gì, phi lễ hay sao? Hạ Mạn nói, anh đi đi rồi sẽ biết, xe cảnh sát đang đậu bên ngoài. Lý Hưởng và anh đều phải đi, Quách cục trưởng của cục cảnh sát thành phố đang đích thân chờ anh ở bên kia. Tôi còn có việc khác, tôi phải đi trước. Hàn Phong đến cục cảnh sát mới biết được Lâm phu nhân tự nhiên kiện anh vì vụ án kia. Vụ án kia cùng vụ án này không hề liên quan, ở đây được lượt qua không đề cập tới. Nói rõ trong vụ mất trộm cổ bảo, nhưng vụ án này lại có liên quan đến Hàn Phong, cho nên anh và Lý Hưởng ở trong biệt thự lớn của Lâm phu nhân cùng đợi 3 ngày. 3 ngày sau mới trở lại phòng trinh sát hình sự, vụ án vẫn chưa có tiến triển. Hàn Phong và Lý Hưởng trở lại phòng trinh sát hình sự, chỉ có Lãnh Kính Hàn và Trương Nghệ hai người, không thấy Hạ Mạc. Lãnh Kính Hàn hỏi Hàn Phong: "Trở về rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì?" "Đừng nói nữa, cái mụ phù thủy kia sớm biết rằng bà ta không có hảo tâm gì kia mà. Vụ án này là như thế nào?" Lãnh Kính Hàn nhìn sang Lý Hưởng. Lý Hưởng khó xử cười cười, nhìn Hàn Phong rồi nói: "Sao mấy bữa nữa, tự cậu nói cho anh biết đi. Tóm lại là có liên quan đến phẩm hạnh thiếu đứng đắn của cậu đấy. Bằng không người ta cũng sẽ không kiện chúng ta." Lãnh Kính Hàn gật đầu: "Thôi được rồi, tôi cũng nói cho các cậu biết, bên này chúng tôi có một chút tiến triển cũng không có. Đầu mối toàn bộ đã bị chặt đứt hết, điều tra không ít người, nhưng chưa có kết luận gì thỏa đáng. Đến bây giờ tôi vẫn không biết tại sao Lâm Chính lại muốn chuyển nhượng 5% cổ phần cho Lương Hưng Thịnh." Hàn Phong hỏi: "Đinh Nhất Tiếu thì sao nào? Gã có động hướng gì không?" Lạnh Kính Hàn chỉ vào Trương Nghệ: "Cậu ấy vẫn phụ trách theo dõi trung tâm, để cậu ấy nói cho cậu biết." Trương Nghệ nháy mắt mấy cái rồi nói: "Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết như thế này. Cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của Đinh Nhất Tiếu bình thường đến không thể bình thường. Hơn được nữa, cứ mỗi sáng..." Hàn Phong nói: "Đừng nói chỗ bình thường, nói cái chỗ không bình thường đi." Trương Nghệ nhìn phía Lãnh Kính Hàn: "Anh ta không rõ lắm, Hàn Phong làm sao biết bọn họ có tình huống gì? Lãnh Kính Hàn làm động tác là hãy nói đi." Trương Nghệ mới nói: "Quả thật là có chút vấn đề nhỏ, chúng tôi đã mất dấu một lần." Hàn Phong cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Cậu nói gì?" Vốn dĩ Đinh Nhất Tiếu mỗi ngày đều cùng tên lùng nọ như là hình với bóng, cuộc sống cực kỳ có quy luật. Thế nhưng có một ngày bọn họ đến tham gia một bữa tiệc chiêu đãi, Đinh Nhất Tiếu chỉ đi một mình ra cửa sau, người của chúng ta vẫn canh giữ ở cửa trước. Mãi đến khi tên lùng nọ một mình đi ra, bọn họ mới phát hiện ra là đã mất dấu Đinh Nhất Tiếu. "Tại sao không bố trí canh phòng bốn phía?" "Đã nói là nhân thủ không có đủ kia mà. Các cậu đi rồi, có người điên đại náo thành phố H, gây ra 3 vụ tai nạn xe, 5 vụ đột nhập cướp bóc, bắt ép cư dân, 2 lần gây ra khủng hoảng náo loạn ở nội thành. Sở cảnh sát phải điều động nhân thủ đến, cho nên nhân thủ của chúng ta lại không đủ. Hơn nữa vụ án khác rõ ràng cũng tăng nhiều hơn, không biết xảy ra chuyện gì. Dường như trị an của thành phố H mấy ngày nay đặc biệt bị hỗn loạn. Thậm chí có người truyền ra cách nói quỷ ám thành phố." "Đinh Nhất Tiếu lúc nào thì theo dõi được lần nữa?" "Giữa trưa bọn họ đi ăn cơm tới 5 giờ chiều, Đinh Nhất Tiếu mới một lần nữa trở về phòng làm việc." Hàn Phong lắc đầu: "Có đến 3-4 tiếng, gã có thể làm được rất nhiều chuyện đấy." "Nhưng mà rất kỳ quái, Đinh Nhất Tiếu đi rồi thì tên A Bác kia cũng tự hồ như đang một mực tìm Đinh Nhất Tiếu. Sau đó hai người ở trong phòng làm việc còn xảy ra một chút xung đột nhỏ nữa." "Đương nhiên, địa vị của A Bác hẳn là ở trên Đinh Nhất Tiếu, là phụ trách giám sát hành tung của Đinh Nhất Tiếu. Đinh Nhất Tiếu lại mất tích hơn 3 tiếng, thì gã đương nhiên phải hỏi rồi. Không biết là A Bác có trực tiếp liên lạc với kẻ khống chế phía sau màn hay không?" Hàn Phong đột ngột chuyển đề tài rồi hỏi: "À đúng rồi, đội viên của tôi đâu rồi?" Lãnh Kính Hàn nói: "Long Giai, Lưu Định Cường và Hạ Mạc đều phụ trách ra ngoài điều tra Lâm Chính. Lượng điều tra này rất lớn, mấy ngày nay đều chưa có ngừng nghỉ. Hiện tại nhân thủ chúng ta cũng không có đủ. Khả Hân từng đến tìm cậu vài lần, tôi chỉ có thể nói cậu đi ra ngoài điều tra. Có lẽ chỉ lát nữa thôi là con bé sẽ đến nữa đó." Hàn Phong nói với Lý Hưởng: "Tôi đã nói người đó, là Hạ Mạc mà, anh còn không tin. Lãnh Kính Hằng nói, sao các cậu đã chạm mặt cậu ấy à? Lý Hưởng nói, chỉ là chúng tôi ở trên đường Thành An từ xa nhìn thấy một người, bộ dạng rất giống là Hạ Mạc, nhưng chúng tôi gọi cậu ta thì cậu ta không thèm nghe. Bất quá chúng tôi cách rất xa, chắc là cậu ta không nghe được. Lãnh Kính Hằng nói, đường Thành An, vậy có lẽ cậu ta rồi. Mấy ngày nay thật sự là bận muốn hôn mê. Thôi được rồi, cậu bảo chúng tôi đi điều tra khu quặng mỏ kia, đã được phê duyệt rồi. Còn do Phó Thị trưởng Điền cố ý mang theo đội ngũ đến để tham quan. Nói đúng là nơi sản xuất thép đặc chủng, công nghệ sản xuất bên trong phải cần bảo mật nghiêm ngặt, cho nên đề phòng nghiêm mật một chút. Cái khác thì chúng tôi còn chưa điều tra ra đầu mối gì. Hàng Phong cười lạnh nói, là e ngại mặt mũi Phó Thị trưởng không tiện tiếp tục đào sâu truy cứu hay sao? Lãnh Kính Hằng không nói gì. Thôi được rồi, chúng tôi còn nghe lén ghi âm nói chuyện của Đinh Nhất Tiếu. Trường Nghệ nói, hai mắt Hàng Phong trợn tròn. Không phải không có cơ hội cài đặt máy nghe lén hay sao? Tại sao các anh làm như thế được? Thì mời cao thủ làm, việc này cũng rất khó nói, cậu nhìn xem đi rồi sẽ biết. Lãnh Kính Hằng nói, chúng ta cùng đi. Lâm Phàm đã liên tục nghe lén hơn 30 tiếng rồi, Lý Hưởng nhanh đi thay ca. Cao ốc đối diện phòng làm việc của Đinh Nhất Tiếu, Hàng Phong nhẹ nhàng xóc một góc rèm cửa lên, nhìn thấy Đinh Nhất Tiếu đang cùng người nào đó nói chuyện. Trương Nghệ đè xuống một cái nút rồi nói, các anh hãy nghe đây này. Trong điện thoại lập tức truyền đến cuộc đối thoại của Đinh Nhất Tiếu và người nọ. 3 giờ chiều mai mở phiên tòa, anh phải mang phần văn kiện này đi theo. Đến lúc đó tôi sẽ bảo thẩm phán nói không với hắn. Đinh luật sư, cảm ơn nhé, thật sự là rất cảm ơn anh. Trường Nghệ đứng bên cạnh Hàng Phong, từ khe hở bức màn chỉ cho Hàng Phong nhìn xem. Ngay trên mặt cửa sổ của bọn họ, chúng tôi có cài một cái máy thu âm. Không sợ thiết bị giám thị phát hiện ra sao? Ban đêm chúng tôi từ tầng trên treo ngược xuống, mà máy thu âm kia chế tạo hình sợi, cùng với cao su viền quanh cửa sổ giống nhau như đúc. Nơi đó là điểm mù của thiết bị giám thị. Hiệu quả thế nào? Tốt như vậy? Người ta nói trong phòng phát ra sóng âm, khiến cho cửa sổ bị chấn động, bị máy thu âm bắt được. Trong khe tường có 2 cây đồng nhỏ bằng sợi tóc, trực tiếp nhận tiếp xúc đến mặt trên miếng gạch men nào đó. Miếng gạch men đó được chúng tôi thay đổi rồi. Đó là một máy khuếch đại. Bên này chúng ta có thể thu được tín hiệu, thông qua máy tính xử lý kỹ thuật lọc ra tạp âm như tiếng xe chạy và không khí lưu động thì sẽ có hiệu quả như thế này. Đã cài đặt bao lâu rồi? Lãnh Kính Hằng nói, được 2 ngày rồi. Hàng Phòng lập tức nói, hãy mở ra nghe một chút, tôi muốn nghe ghi âm sau khi hắn kéo màn cửa. Trương Nghệ cười nói, chúng tôi đã chuẩn bị tốt, trong đĩa này đã được chọn lọc chuyên môn, và chúng tôi cảm thấy những cuộc đối thoại ghi âm này hơi khả nghi. Hàng Phong nghe xong 3 lượt nói, Đinh Nhất Tiếu đều nói chuyện có một mình hay sao? Lãnh Kính Hằng nói, tin rằng đó là cùng A Bác trao đổi, nhưng cứ nghe như vậy đi, sẽ không nghe ra bí mật gì đâu. Hàng Phong nói, Đinh Nhất Tiếu 5 lần nhắc tới Tứ Hợp Viện, các anh nghĩ đó là nơi nào? Trương Nghệ nói, cũng không biết, tôi chưa từng nghe đến tòa nhà nào là Tứ Hợp Viện cả, mà bến tàu hắn có nhắc đến. Thành phố này lại có đến 16 cái. Bến tàu chỉ vận chuyển trọng tải 10 vạn tấn, thì có 5. Lượng xuất nhập khẩu tương đối kinh người, không có khả năng thăm dò từng container. Lãnh Kính Hằng nói, trong nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ rất có nhiều nội dung mịt mờ, người ngoài căn bản nghe sẽ không hiểu gì. Bất quá từ tính chất trò chuyện đến, họ đúng là đang tiến hành hoạt động bí mật nào đó. Hàng Phong nói, vậy thì có thể bắt hắn được rồi đó. Lãnh Kính Hằng cười đau khổ nói, không thể được, chứng cứ của chúng ta vẫn chưa thể chứng minh được cái gì cả. Hơn nữa bản thân Đinh Nhất Tiếu đang học pháp luật đấy. Chúng ta bắt hắn, hắn có thể trở lại khiếu cáo chúng ta. Hàng Phong khịt mũi khó chịu. Nói như vậy, hắn phải làm ra sự tình gì đó nữa thì mới có thể bắt hắn hay sao? Lúc này Lý Hưởng đi tới nói, Lâm Phạm đi rồi, chúng tôi đã bàn giao xong, có đầu mối gì không? Trường Nghệ vừa há hốc mồm, đột nhiên lại không nói nữa, lấy di động ra, nhận lấy cuộc điện thoại. Alo, là tôi đây. Cái gì? Tốt tốt, tôi sẽ lập tức đến ngay. Trường Nghệ thu dày nói, cái tên Điền kia đã tìm ra được rồi, tôi phải lập tức chạy qua đó ngay. Hàng Phong nói, đâu, đi, đi xem. Lạnh Kính Hàng nói, đang bắt con tin hay sao? Trường Nghệ gật đầu. Lý Hưởng đuổi tới cửa lẩm bẩm nói, lại không có phần cho tôi rồi sao? Trường Nghệ ba bước thành hai bay nhanh xuống dưới lầu để phóng đi. Hàng Phong ở phía sau hô lên, chậm một chút, tôi theo không có kịp. Lạnh Kính Hàng nói, cậu cố bám sát, hiện tại không phải là lúc đùa giỡn, hãy nhanh lên một chút. Anh Lãnh tìm được người điên liên quan đến Trường Nghệ mà anh ấy liều mạng đến như vậy sao? Cậu chưa nghe nói hay sao? Người điên nọ đang bắt cóc con tin, cái này cùng Trương Nghệ có liên quan. Cậu ta không chỉ tinh thông cơ giới mà còn là một chuyên gia đàm phán có tư chất hợp pháp đầu tiên của nhóm tôi thu nhận đấy. Cũng là chuyên gia đàm phán cấp cao nhất của thành phố ta. Hàng Phong làm một biểu cảm khoa trương, a lên một tiếng, rồi ba người lên xe. Xe cảnh sát gào rú, phóng đi. Tiểu khu Linh Hà, còi xe cảnh sát hú vang, đèn cảnh sát lập lòe. Khi Hàng Phong và bọn họ chạy đến, tiểu khu đã bị bao vây trong ba tầng xe cảnh sát, đến nước cũng không ngắm qua được. Tuyến phong tỏa kéo dài đến ba con phố. Cảnh sát đạn đã lên nòng, đề phòng cao độ. Hàng Phong kinh thán, wow, đang đánh giặc hay sao? Sau khi kiểm tra đối chiếu giấy tờ, ba người mới được cho thông qua. Một đại hán khôi ngô, toàn thân trang bị đặc công, hướng về phía Lãnh Kính Hàng cúi chào. Người nọ là đội viên đặc công Hướng Thiên Tề. Bên cạnh gã là phó cục trưởng cục cảnh sát Lưu Văn Thanh, cũng là người quen cũ của Lãnh Kính Hàng. Ông ta chỉ hướng mọi người làm động tác chào hỏi, rồi mượn bộ đàm truyền lệnh xuống. Lãnh Kính Hàng đưa tay cùng Hướng Thiên Tề bắt tay, rồi giới thiệu nói, trưởng phòng trinh sát hình sự Lãnh Kính Hàng. Hướng Thiên Tề bước lên phía trước cùng với Lãnh Kính Hàng bắt tay. Là Lãnh trưởng phòng, nghe danh đã lâu. Trương Nghệ nói, mấy anh đừng có nói nhiều nữa, hãy lập tức cho tôi quần áo để tôi thay ra. Hướng Thiên Tề lập tức ra lệnh cho một chàng trai, Tiểu Ngô, chuẩn bị quần áo. Hàng Phong trêu chọc, đàm phán mà lại thay quần áo nữa sao? Lạnh Kính Hàng nói, đàm phán cần làm cho tâm tình người ta bình tĩnh. Chọn người làm chuyên gia đàm phán, tướng mạo không thể xuất chúng, năng lực thì tùy cơ ứng biến phải cực mạnh, ăn mặc cho mộc mạc, mặc cảnh phục khẳng định, không thể nói chuyện được rồi. Vị này chính là... Hướng Thiên Tề dùng ánh mắt dò hỏi, nhìn Lạnh Kính Hàng. Lạnh Kính Hàng nói, đây là Hàng Phong, thám tử Tư. Hàng Phong hỏi Hướng Thiên Tề, hắn ta đang ở đâu? Bao nhiêu con tin đang bị uy hiếp? Đưa ra yêu cầu gì? Tòa nhà 3 tầng, lô C, số 7. Có 3 con tin và hắn yêu cầu đàm phán, không có yêu cầu gì khác. Hàng Phong nghi hoặc nói, nghe người ta nói, người nọ là một kẻ điên. Hướng Thiên Tề ngẩn ra rồi bắt đầu nói lắp, à đúng, nơi nơi đều bố trí lính bắn tỉa rồi, nếu hung đồ có chút dị động thì sẽ lập tức bắn gục ngay. Hàng Phong đưa tay lấy qua ống nhòm quân dụng của Hướng Thiên Tề, hướng phía ngón tay Hướng Thiên Tề đang chỉ để nhìn. Nhìn hồi lâu mới đem ống nhòm giao lại cho Lãnh Kính Hàng, đồng thời nói, tôi chẳng nhìn thấy cái gì cả. Hướng Thiên Tề nói, hung đồ này vô cùng giáo hoạt, hắn ta tránh né rất là khá. Tất cả tay súng bắn tỉa của chúng tôi tỷ lệ trúng đích thêm vào chưa được đến 10%. Lạnh Kính Hàng nhìn một chút lắc đầu, lại buông ống nhòm. Hàng Phong cầm lên hỏi Hướng Thiên Tề, vậy thì hắn đang ở vị trí nào? Hắn đang tựa vào chân tường ở dưới cửa sổ. sau lưng hắn có một con tinh. Mặt của hắn hướng ra cửa trước, ở trước hắn cũng có một con tinh đang ngồi xổm, che ngay ngực của hắn. Một con tinh khác ở một cánh cửa phòng khác, lắp kính cửa. Hàng Phong lườm Lãnh Kính Hàn. Đây là người điên gì chứ? Sao nghe thế nào cũng giống như là một đội viên đặc công đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp vậy? Hướng Thiên Tài biến sắc. Chúng tôi chưa từng được huấn luyện như thế này cả. Hàng Phong đang cùng Hướng Thiên Tài trò chuyện, đột nhiên nghe được Trương Ngải nói. Chuẩn bị tốt rồi, hãy đưa tôi đến nơi đó. Hai người theo tiếng nhìn lại, phát hiện ra bộ đồ Trương Ngải đang mặc thoạt nhìn giống như một giáo sư vừa bị sa thải. Hướng Thiên Tài nói, Trương Ngải à, cậu hãy cẩn thận một chút, đã có hai chuyên gia đàm phán được nâng xuống rồi đấy. Tôi sẽ cẩn thận. Lão Hướng, bọn họ cùng tên bắt cóc đã liên hệ bao lâu rồi? Bọn họ sau khi đi ra có nói gì hay không? Ước chừng hơn 10 phút rồi. Tiếp theo liền vang lên một tiếng súng và bọn họ trực tiếp đã bị bắn ngất. Một, bị trúng ở chân trái. Một, bị trúng ở vai phải. Hiện tại đang đưa họ đến bệnh viện. Tốt, tôi biết nên ứng phó như thế nào rồi. Tôi lên đây. Lãnh Kính Hàn làm một động tác. Tôi chúc cậu may mắn. Hàn Phong cao mày. Nếu thật sự là người điên thì còn nói gì nữa. Anh chuyển sang hướng Thiên Tài. Dưới tình huống đảm bảo con tinh bị thương tổn thất thấp, các anh có thể bắn gục hắn được không? Không, không được. Có một con tinh ở dưới lầu đã bị uy hiếp, sau đó bọn họ mới vọt vào trong hộ của dân kia. Con tinh kia là phó thị trưởng Điền. Hàn Phong vô cùng kinh ngạc. Trùng hợp như thế sao? Nhà phó thị trưởng Điền ở nơi đây. Chúng tôi cũng không ngờ tới người điên nọ đã xông tới. Lãnh Kính Hàn hỏi Hướng Thiên Tài, nếu người điên nọ đột nhiên chạy thoát, các anh đã có biện pháp bảo hộ tốt chưa? Chúng tôi đã sơ tán tất cả cư dân ở bên trong tiểu khu rồi. 500 mét xung quanh tiểu khu đã được giới nghiêm, sẽ không xuất hiện thương vong dân thường nào đâu. Hàn Phong nhìn Hướng Thiên Tài. Vậy hắn dùng vũ khí gì? Hắn có một khẩu bi sung MP5 và một khẩu súng ngắn Beretta M92. Hàn Phong nghi ngờ hỏi, không phải người điên nọ chỉ có một khẩu súng hay sao? Hướng Thiên Tài hơi đăm chiêu nhìn Lưu Vân Thanh. Thẳng đến khi Lưu Vân Thanh gật đầu, gã mới chán nản nói, câu chuyện là như vậy. Chúng tôi trong quá trình đuổi bắt, có một đội viên bị người điên đó bắn đả thương và đã đoạt lấy vũ khí. Hàn Phong hít ngược một ngụm khí. Đây chẳng phải là người điên bình thường đâu. Hiện tại hắn còn bao nhiêu viên đạn? Có thể xác định khẩu Beretta M92 của hắn đã bắn được 7 phát. Theo người đội viên kia nhớ ra, MP5 bắn 2 lần liên tiếp 3 phát, chính là 6 phát đạn. Chúng tôi trang bị máy sạc 30 phát. Người điên nọ còn từ chỗ đội viên cướp thêm 2 bộ sạc đầy đạn. Hàn Phong há miệng thành hình O. Đây không phải là có gần cả 100 phát đạn sao? Tiêu diệt được một trung đội cũng không thành vấn đề đấy. Không tuyệt lắm đâu. Trường Nghệ đã lên rồi hay sao? Hàn Phong hỏi Hướng Thiên Tài. Đã lên trển rồi. Có thể thông báo đặc công ở cửa gọi Trương Nghệ xuống gấp hay không? E rằng không kịp. Còn chưa nói dứt lời, chợt nghe thấy tiếng súng vang lên. Xong. Lãnh Kính Hàn vội vàng nói, mau, mau đi lên xem một chút. Không lâu sau đó, Trương Nghệ được mang xuống. Cánh tay trái của anh ta máu chảy ròng ròng. Vài đặc công đang dùng phương pháp đặc biệt để cầm máu cho anh. Hàn Phong đi ra phía trước, ở khuỷu tay Trương Nghệ xoa bóp vài cái. Tình trạng máu chảy rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Môi Trương Nghệ tái nhợt, mấp máy khóe miệng, thấp giọng như nói cái gì đó. Hàn Phong cúi người xuống cày sát lỗ tai bên mép Trương Nghệ, nghe xong liền gật đầu nói, tôi đã biết rồi. Trương Nghệ nói xong vì mất máu mà đau đớn nên hôn mê bất tỉnh. Lưu Văn Thành gấp đến độ dậm chân. Chuyên gia đàm phán cấp cao cũng bị đả thương nữa rồi. Lần này thật sự là sơ suất lớn rồi. Hướng Thiên Tài nói, Tên bắt cóc này rất giảo hoạt, mỗi lần đều bắn nơi không có giáp chống đạn, hơn nữa đều gần động mạch chủ. Người chưa được huấn luyện đặc thù sẽ không làm được như vậy. Ban sáng tôi đã nói rồi, hắn không phải là người điên bình thường. Để tránh tạo thành thương vong lớn hơn, xem ra chỉ có thể cưỡng chế đột phá. Lạnh Kính Hàn thật sự vô kế khả thi. Không được, phó thị trưởng Điền đang ở bên trong, chúng tôi không thể làm chủ. Nói xong, Lưu Văn Thành lấy di động ra, xem ra là muốn hướng ai đó để xin chỉ thị. Hướng Thiên Tề và Lãnh Kính Hàn đều nhíu mày, bởi vì bọn họ biết kết quả xin chỉ thị sẽ không được tốt lắm. Hàn Phong nói với Hướng Thiên Tề: anh hãy chuẩn bị quần áo cho tôi đến đó nói chuyện với hắn ta. Không được, đây là chuyện của nhân viên chuyên nghiệp, tôi không thể để cậu đi được. Các anh không thể cứ hao phí thời gian đến như vậy, thời gian cũng không đợi người đâu. Hướng Thiên Tề hết cách nhìn Lưu Văn Thanh. Lưu Văn Thanh thì đang gọi điện thoại. Đúng, hiện trường cơ bản đã khống chế được. Đúng, nhưng mà phó thị trưởng Điền còn ở trong tay hắn ta. Ba chuyên gia đàm phán đều đã đàm phán thất bại. Thám tử Từ có tiếng, anh ta yêu cầu được đàm phán. Quách cục trưởng, anh thấy? Quách Tiểu Xuyên ở bên đầu dây khác hỏi: hắn tên gì? Lưu Văn Thanh nhìn Hàn Phong: Hàng gì đó, đi cùng với lão Lãnh. Quách Tiểu Xuyên lập tức nói: thì ra là Hàn Phong, cái thằng nhóc lù manh đó, để cho cậu ta đi đi. Cậu ta luôn có thu hoạch ngoài dự đoán của mọi người. Xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Được rồi, cứ như vậy đi. Tôi bên này đã thu xếp thỏa đáng, tôi lập tức sẽ đến ngay. Còn nữa, chú ý bảo vệ an toàn cho cư dân, nhất định là phải nhớ kỹ đấy. Lưu Văn Thành sau khi ngắt điện thoại nói với Hàn Phong: Quách cục trưởng đã đồng ý rồi, cậu đi đi. Hướng đội trưởng, chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo. Lạnh Kính Hàn nói: cậu vốn đang mặc thường phục kia mà, còn muốn đổi quần áo gì nữa đây? Đợi lát nữa anh sẽ biết thôi. Hàn Phong nói xong kéo Hướng Thiên Tề sang một bên. Khi Hàn Phong xuất hiện lần nữa, Lạnh Kính Hàn thiếu chút nữa đã không nhận ra. Hàn Phong mặc một bộ đồng phục đặc công chỉnh tề, đầu đội mũ sát kính chống đạn, mặt nạ phòng độc, bên trong là hai lớp áo chống đạn, chính giữa có kẹp bản nhôm. Càng khoa trương chính là vũ khí bên người cũng trang bị nguyên bộ, một khẩu súng phóng lưu MP5 cắm ở sau lưng, ở dưới nách cắm một khẩu súng ngắn tự động 80, hai bên thắt lưng dắt súng lục 54, trên đai lưng thì treo 7 trái lựu đạn và 4 máy sạc ở xung quanh. Lãnh Kính Hàn ước chừng sửng sốt nửa phút mới hỏi: này, như vậy là đi đàm phán hay sao? Thanh âm Hàn Phong dưới mặt nạ bảo hộ nghe ngè ngè: không mặc như vậy, lỡ bắn bị thương ai sẽ chịu trách nhiệm cho tôi? Nhưng mà cậu cứ thế này mà đi, không phải càng tạo nguy cơ ra hay sao? Cậu mang nhiều vũ khí như thế, cũng có phải là đi đánh giặc đâu. Anh không có hiểu, đương nhiên phải mặc bộ đồ như thế này, như vậy mới có khí thế chứ. Thôi, tốt lắm, tôi đi lên trước đây. Lạnh Kính Hàn ngơ ngác, cái thằng nhóc này luôn chẳng thể nào ngờ được hắn. Lưu Văn Thanh hỏi: thám tử này là ai? Quách cục trưởng và ông hình như đều rất tôn sùng cậu ta đấy. Lạnh Kính Hàn nói: là một tên xấu xa nhưng cũng là một quái nhân. Lưu Văn Thanh chẳng hiểu ra sao. Lầu ba hai bên cửa đều có một đội đặc công, nhưng ai cũng không dám tới gần cửa. Đột nhiên đi lên một vị vũ trang đầy đủ, so với bọn họ mặc còn muốn đầy đủ hơn. Mọi người đều lấy làm kinh hãi, trợn to đôi mắt nhìn người nọ. Vốn thần kinh của mỗi người đều buộc chặt như sợi dây đàn. Sau khi thấy người nọ, lại còn phất tay hướng mọi người chào hỏi: chào các đồng chí đã khổ cực rồi đấy. Cũng chỉ có Hàn Phong mới có hành động như thế mà thôi. Anh ngay trước mắt bao người chơi đùa một quả lựu đạn ở trong tay, tùy tiện đi về hướng cánh cửa chính mở rộng. Anh nói với một đặc công hình như thân phận là tiểu đội trưởng: đợi một lát bên trong sẽ phát sinh ra sự nổ mạnh, các anh đồng loạt không được phép nhúc nhích đấy. Đây là ý của cục trưởng của các anh. Nói xong, anh chỉ tai nghe của tiểu đội trưởng nọ, ý là không tin anh có thể hỏi. Hàn Phong tới cửa rồi lúc này mới nhìn rõ. Nữ con tin kia bị trói bên song cửa sổ, lưng thì đang dựa vào cửa sổ. Tên bắt cóc là một người đàn ông trung niên dựa lưng vào người nữ con tin, đem một người đàn ông trung niên khác trói ở trước mặt mình. Như vậy chính giữa hai con tin, tên bắt cóc chỉ lộ ra nửa cái đầu, mà một người thanh niên khác cũng bị trói tay sau lưng, lưng lại dựa vào cánh cửa thông sang phòng khác. Như vậy vô luận đội viên đặc công từ nơi nào tiến vào, bị thương tổn trước hết cũng là con tin. Hàn Phong rất nhanh đem mỗi một góc trong phòng quét qua ánh mắt một lần. Tên cướp nọ nhìn thấy Hàn Phong cũng sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, giơ súng lên để bắn. Sau 3 tiếng súng vang lên, hắn phát hiện toàn bộ đều đánh vào ở trên bảng nhôm, không làm bị thương Hàn Phong. Hắn bật người điên cuồng gào thét lên: "Tao muốn đàm phán, tao muốn đàm phán!" Hàn Phong vừa đến cửa liền trúng ngay 3 phát súng. Tuy nói đạn không xuyên qua áo chống đạn, nhưng cũng tức giận: "Đàm phán cái rắm, tất cả mọi người không cần sống nữa, tao bây giờ..." Vừa nói đã rút chốt lựu đạn trong tay. Dưới chân trượt một cái, lựu đạn đã rời tay bay ra ngoài. Tên cướp và mấy con tin đều nhìn quả lựu đạn trên không trung vẽ ra một đường cong, lọc cọc rơi sau ghế sofa. Một tiếng nổ vang thật lớn, khói bụi mảnh vụn bị quanh tạc tung tóe khắp phòng. Còn tên và tên cướp đều bị thương mức độ khác nhau. Hàn Phong nhìn một chút rồi lấy ra một trái lựu đạn nữa, lẩm bẩm: "Vừa rồi ném chưa có chuẩn, để tao ném lại thêm một lần nữa." Đang khi nói chuyện, Hàn Phong đã rút ra cái then cài, thuận tay ném đi. Lần này lựu đạn cực kỳ chuẩn xác, rơi vào trong lòng con tin trung niên nọ. Tài gã con tin rung lên, lập tức hôn mê ngay bất tỉnh. Tên cướp nọ lấy tốc độ vô cùng kinh người, đem nữ con tin phía sau đẩy ra, và không chút suy nghĩ, từ cửa sổ lầu 3 liền nhảy xuống. Nữ con tin cả người rung lẩy bẩy, con tin trung niên nọ lại hoàn toàn ngây ngốc, một chút phản ứng cũng không có. Hàn Phong xoay người ra ngoài, một mặt để cho đặc công đi vào nhà để cứu người, còn một mặt cầm lấy cái micro bỏ trong túi của tiểu đội trưởng kia nói: "Phải sống đó, nhất định là phải sống." Mà trái lựu đạn thứ hai lại không hề phát nổ. Khi Hàn Phong xuống lầu cởi mũ giáo, mắt kính ra, mặt nạ bảo hộ ra, Lãnh Kính Hàn và Lưu cục phó nọ tựa như là kiến bò ở trên chảo nóng, đang xoay tròn loạn chuyển. Nhìn thấy Hàn Phong đi xuống lầu, Lãnh Kính Hàn và Lưu Văn Thành lập tức nghênh đón. Lãnh Kính Hàn chất vấn: "Chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi sao lại xảy ra nổ mạnh? Cậu làm gì ở bên trong?" Lưu Văn Thành đồng thời cũng hỏi Hàn Phong: "Thị trưởng Điền như thế nào rồi? Thị trưởng Điền có làm sao không?" "Không có việc gì đâu. Tôi chỉ là ném hai trái lựu đạn, hù dọa tên kia một chút mà thôi. Lần đầu tôi ném vào trong góc có sofa chống đỡ, mặc dù tất cả mọi người bị khiếp sợ rất lớn, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Còn lần thứ hai tôi trực tiếp ném vào con tên trung niên nọ, tên kia quả nhiên bị dọa đến nhảy cửa sổ đào tẩu rồi." Lưu Văn Thanh vội hỏi: "Vậy con tên trung niên như thế nào rồi?" "Thì sợ quá ngất xỉu rồi." Hàn Phong chẳng chút để ý nói. Lưu Văn Thanh vỗ đùi: "Ai da, đó chính là phó thị trưởng, cậu này." Lúc này Hướng Thiên Tài chạy tới hưng phấn báo cáo: "Xin báo cáo, đã bắt được người điên kia rồi. Hắn ta từ lầu 3 nhảy xuống cửa sổ và bị ngã gãy đùi bên phải. Lính bắn tỉa của chúng ta sợ hắn đào tẩu đã nổ súng bắn, cho nên ở chân trái hắn bổ sung thêm một phát súng. Tên kia rất nhanh đã bị chúng ta chế ngự rồi." Lưu Văn Thành trách cứ nói: "Sao cậu lại làm như vậy? Sao cậu có thể để cậu ta mang theo vũ khí lên trên đó? Việc này thật sự quá là mạo hiểm. Nếu xảy ra vấn đề gì, thì ai sẽ gánh nổi trách nhiệm này? Hưởng Thiên Tài đứng nghiêm, báo cáo cậu ta đối với thực địa đã tiến hành quan sát tường tận, cũng đã tính toán quy lực phát nổ, chuẩn bị hai phương án. Cá nhân tôi cho rằng hành động lần này cũng coi như là đã thành công rồi mà. Lạnh Kính Hàng chỉ vào Hướng Thiên Tài. Thôi đừng nóng vội, cậu hãy chậm rãi nói, cậu ta tới cùng đang làm cái gì? Cậu ta trước đó đã quan sát vị trí bắn tỉa bày biện ở trong phòng, rồi sau đó vào trong nhà dân, cùng kiểu ở tầng 4 tính toán số bước chân, phương vị, phạm vi khống chế nổ. Sau đó đổ thuốc nổ trong một quả lựu đạn, lắp cát vào. Ngay từ đầu đã tiến hành chiến tranh tâm lý. Nếu không thể dọa lui cái tên bắt cóc ngay từ đầu, cậu ta nói cậu ta có thể trước tiên tiến hành xạ kích chuẩn xác và trực tiếp đánh gục cái tên bắt cóc đó. Lưu Văn Thành nói, cậu ta nói cậu ta có thể trước tiên đánh gục tên bắt cóc đó. Nếu cậu ta không thể làm thì sao? Các cậu đem sinh mệnh con tin ra mà đùa giỡn à? Lưu Cục à, anh không thấy cậu ta khi đo đạt hiện trường tính toán chuẩn xác như thế nào đâu. Trình độ quen thuộc vũ khí của cậu ta, tôi không có lý do gì mà không tin cậu ta được. Hơn nữa sự thật đã chứng minh rồi. Hướng Thiên Tài liếc mắt nhìn Lưu Văn Thanh một cái, rồi tiếp tục nói, cậu ta đã đúng. Lạnh Kính Hàng nói, thế nhưng nếu người điên nổ súng bắn về phía con tin thì làm sao? Như vậy có phải là quá mạo hiểm hay không? Hàng Phong nói, anh biết vừa rồi Trương Nghệ nói gì với tôi hay không? Anh ta nói, người nọ không phải muốn đàm phán, mà là muốn tạo ra sự rắc rối, nghĩ tất cả biện pháp đem sự tình làm cho ầm ĩ lớn. Hắn có lối suy nghĩ nhạy cảm, đối đáp thì trôi chảy. Đó là nhân viên đặc công đã từng chịu huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, chẳng phải là người điên gì đâu. Tôi tin tưởng phán đoán của anh ta. Hơn nữa một người đã bị cảnh sát đuổi bắt mấy ngày nay, còn có thể ung dung chạy thoát được, còn có thể đả thương đội viên đặc công, biết bắt cóc uy hiếp con tin. Hành vi của hắn hoàn toàn không phải hành động của một người điên. Các anh sao lại cho rằng hắn ta điên kia chứ? Hướng Thiên Tài cùng với Lưu Văn Thành hai mặt lại nhìn nhau. Một lúc lâu sau Hướng Thiên Tài mới nói, thì hắn ta từ trong bệnh viện tâm thần Cổ Sơn trốn ra ngoài. Tên hắn là Hồng A Căng, năm nay 38 tuổi, thôn dân đại đội 7 thôn Thanh Thủy, khu Hùng Chu, huyện Mi Sơn, Tứ Xuyên. 5 năm trước đã đến thành phố H đi làm thuê, khuân vác ở công ty thi công xây dựng Phúc Hưng. 1 năm trước, cùng với công ty hủy bỏ hợp đồng thuê, nguyên nhân vì hắn có khuynh hướng bạo lực. Qua Bệnh viện Nhân dân số 3 chẩn đoán thì biết được hắn bị mắc chứng tâm thần phân liệt, loại vọng tưởng. Sau đó thì chuyển hắn đến Bệnh viện Tâm thần Cổ Sơn để điều trị cho đến nay. Chúng tôi cũng rất là kỳ quái, hắn chính là một người làm công bình thường ở trong Bệnh viện Tâm thần, làm sao đột nhiên lại biến thành một người trải qua khóa huấn luyện đặc thù được? Hàn Phong trầm ngâm nói, công ty thi công xây dựng Phúc Hưng ư? Tên này sao mà nghe có chút quen, hình như đã thấy ở đâu đó. Đôi mắt Lạnh Kính Hàng trừng lên, cuối cùng đột nhiên nói ra, là Đinh Nhất Tiếu. Hướng Thiên Tài nói, đúng, công ty thi công xây dựng Phúc Hưng sau này được Đinh luật sư thu mua lại. Hàn Phong há to miệng kinh ngạc nói không ra lời. Lạnh Kính Hàng cũng ngây dại. Lưu Hướng, hai người không biết chuyện gì xảy ra. Hàn Phong nói, bọn họ huấn luyện nông dân, công thành đặc công, bọn họ tới cùng muốn làm cái gì đây? Lạnh Kính Hàng nói, còn nhớ hiện trường tử vong của Lâm Chính hay không? Lúc ấy cậu từng nói, bọn họ đã vận dụng vài trăm người, phỏng chừng là dân công. Anh đang nói bọn họ? Hàn Phong cũng cả kinh. Lạnh Kính Hàng nói, nếu mấy trăm dân công nọ đều bị bọn họ huấn luyện thành như là dạng này thì thật sự là đáng sợ đấy. Lưu Thanh Vân nói, đã xảy ra chuyện gì? Lão Lãnh, người này và vụ án của các anh có liên quan với nhau hay sao? Đúng vậy đấy, người này là nhân vật mấu chốt trong vụ án của chúng tôi. Chúng tôi chắc phải thẩm vấn hắn ta. Anh thông báo cho Quách cục trưởng, nói chúng tôi sẽ thẩm vấn trước, thẩm vấn xong sẽ trả lại người cho các anh. Hàng Phong nói với Hướng Thiên Tài, hãy lập tức phong tỏa tin, đối với người bên ngoài nhất định phải tuyên bố rằng đối tượng tình nghi đã trốn thoát. Hơn nữa phải tiếp tục bảo trì giới nghiêm toàn thành. Chúng tôi sẽ trong thời gian ngắn nhất để hoàn thành thẩm vấn. Nếu tình hình ầm ĩ lên, thành phố này sẽ biến thành chiến trường đấy. Ồ, việc này chúng tôi sao làm chủ được kia chứ? Mà chuyện gì lại nghiêm trọng đến như thế? Lãnh Kính Hàng lập tức gọi điện thoại về văn phòng bố trí công tác. Tôi là Lãnh Kính Hàng đây, lập tức thông báo tất cả thành viên phòng trinh sát hình sự bỏ công tác trong tay, quay về văn phòng đợi lệnh. Báo động cấp 3. Đúng vậy, khởi động, báo động cấp 3. Lãnh Kính Hàng lại bắt đầu bấm vài số khác. Ông một bên bấm điện thoại, một bên hướng về phía Hướng Thiên Tài nói, thì các cậu cứ giả vờ giới nghiêm là được rồi. Tất cả lính tình nhuệ xin 24 giờ sẵn sàng đợi lệnh. Tôi hiện tại liên lạc với Quách cục trưởng của các cậu đây. Hàng Phong nói, anh không nghe Lãnh trưởng phòng nói hay sao? Nội thành có lẽ sẽ có vài trăm tên điên giống như vậy nữa đó. Nếu bọn họ đều có vũ khí, anh nói xem mình sẽ làm sao? Điện thoại di động đã thông. Lãnh Kính Hàng nói, lão Quách sao? Chúng tôi đã khởi động báo động cấp 3, hy vọng anh có thể toàn lực phối hợp. Tôi đang trên đường. Sao, tình hình phát triển đến nghiêm trọng như thế sao? Tôi biết rồi, cần phối hợp với các ngành khác không? Tạm thời còn chưa cần thiết lắm, nhưng mà xin các anh thông báo đến tất cả thuộc hạ của các anh. Chúng tôi còn tùy thời phải tăng viện. Tôi còn phải liên lạc với các ngành hàng hải và các ngành liên quan khác nữa. Lãnh Kính Hàng gọi mấy cú điện thoại nữa, rồi nói với Lưu Vân Thành, người nọ chúng tôi sẽ mang đi, chú ý, hãy bảo mật đấy. Xin mau chóng đem tất cả tư liệu các cậu điều tra được về Hồng A Căng, hãy chuyển đến phòng trinh sát hình sự. Hướng Thiên Tài nói, Lãnh trưởng phòng. Lãnh Kính Hàng nói, chuyện gì? Tôi là lính 353 chuyển ngành, số hiệu 45782, xin thay tôi hướng Lý đội trưởng gửi lời hỏi thăm. À, là đội viên của Lý Hưởng à? Thôi biết rồi, tôi sẽ chuyển lời cho cậu ta. Nói không chừng hôm nay các cậu có thể gặp mặt nhau đó. Wow, Lý Hưởng cũng là đội trưởng của anh à? Anh ta còn không bằng cậu lăn lộn ở chỗ tốt như vậy đó nha. Hàng Phong bộ dáng âm dương quái khí. Hướng Thiên Tài nói, cậu sai rồi, có thể vào phòng trinh sát hình sự, đó mới là một loại vinh quang. Ở trong đó, đều là tình anh trong tình anh.